Thần y trở lại, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391. Sắc mặt Chu Tiểu Lôi rất bình thản. Tạm thời em không muốn yêu đương, em ghét đàn ông. Ngô Bình không biết nên an ủi thế nào. Cô ấy đã từng có trải nghiệm tăm tối, để lại ám ảnh tâm lý. Làm giáo viên cũng tốt, anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Anh nói, Chu Tiểu Lôi cười nói. Anh nói lời phải giữ lời đấy. Nếu anh không đến thì em sẽ đến tỉnh ca tìm anh. Những chuyện còn lại thì không cần Ngô Bình phải ra mặt nữa. Hoắc Vân Đô đã giúp anh chạy việc. Thế là buổi chiều hôm đó anh tạm biệt Chu Tiểu Lôi. Lái xe quay về Vân Kinh. Ở Vân Kinh vẫn còn bệnh của Trần Lăng Xương cần chữa trị. Anh không thể đi quá lâu. Quay về Vân Kinh, anh trị liệu cho Trần Lăng Xương một lần trước. Mấy ngày nay anh không ở Vân Kinh khiến Trần Lăng Xương hơi sốt ruột. Cuối cùng khi thấy Ngô Bình cô ấy mới thở phào. Anh Ngô, gần đây anh bận lắm mà. Trần Lăng Xương hỏi, nếu anh thấy không tiện thì tôi có thể đến tìm anh. Anh không cần phải ngày nào cũng đến đây. Ngô Bình nói, không cần, cô hồi phục rất tốt. Mấy ngày nay tôi sẽ chữa khỏi cho cô để sau này cô không đau đớn nữa. Trần Lăng Xương vội phất tay. Không sao, chữa bệnh thì đâu nhanh như vậy được. Sau khi chữa trị cho Trần Lăng Xương, Ngô Bình đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói, Lăng Xương, bên ngoài có người cứ thò đầu thụt cổ. Dùng máy ảnh chụp phía này. Trần Lăng Xương lại không mấy để tâm. Họ là phóng viên. Không biết là ai đã truyền ra tin tức tôi sắp hồi phục và gia nhập công ty truyền thông Sơn Hải. Còn làm lộ địa chỉ của tôi. Thế nên rất nhiều phóng viên đều trực ở cửa để săn tin. Ngô Bình kinh ngạc. Chuyện Trần Lăng Xương khỏi bệnh mà được chứng thực thì ắt hẳn giá cổ phiếu của công ty truyền thông Sơn Hải sẽ tăng vọt nhỉ. Anh mở điện thoại ra xem. Quả nhiên giá cổ phiếu của công ty truyền thông Sơn Hải đã tăng lên 30. Mấy ngày nay anh vẫn luôn thu mua cổ phiếu của công ty này. 100 triệu tệ trong tay giờ đã bị vơi đi không ít. Khi nào tiền của Tiểu Lôi vào tài khoản mình thì sẽ lấy đi mua cổ phiếu hết. Anh nghĩ thầm, lúc này trời đã tối. Trần Lăng Xương vội hỏi, tối nay anh Ngô có việc gì không? Ngô Bình nói, cũng không có chuyện gì. Trần Lăng Xương cười hỏi, vậy tối nay anh Ngô có thể ở lại đây ăn cơm không? Một mình tôi ở đây chán quá, muốn có người nói chuyện cùng. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi đồng ý, chữa trị bao lâu thế? Hai người cũng coi như bạn bè nói chuyện phiếm cũng là điều bình thường. Trần Lăng Xương bảo người giúp việc chuẩn bị rượu vang và đồ tây để vừa ăn vừa nói chuyện. Cô ấy kể một số chuyện không thể để người ngoài biết trong giới giải trí. Ngô Bình nghe mà trợn mắt há mồm. Anh cảm thấy cuộc sống của người trong giới này đúng là quá hỗn loạn. Họ ăn đến 8 giờ hơn thì chuông cửa reo lên. Người làm đi mở cửa. Sau đó một loạt tiếng ồn vang lên. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Một đống người ùa vào. Các người không thể đi vào. Tôi báo cảnh sát đấy. Người làm quát to nhưng vô ích. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Mười mấy người đàn ông mặc vest đen hung dữ xông vào đứng đầy phòng. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên vai hùm lưng gấu. Để đầu đinh, trên đỉnh đầu có một vết sẹo dài. Lúc cười mắt híp thành một đường thẳng, toát ra sự lạnh lùng. Cách Trương,